Ách ba, chương 4, Yến Thanh Hiệp, góc truyện audio.com. Các chủ, cung chủ chân trước vừa đi, chiêu hoa sau lưng liền sát lại đây. Người xem vừa rồi cung chủ ép hỏi mọi cách, nhưng ta cái gì đều không có nói đó. Đây là đang khoe thành tích, nhìn thấu ý đồ của chiêu hoa. Văn Tinh nhìn trời xem thường, nửa năm lương, ta trả, các chủ lạnh lùng ném tiếp theo câu, sau đó thẳng ly khai. À hát, như vậy thuận lợi, chiêu hoa sờ sờ đầu, vẻ mặt mê mang, Văn Tinh lại thở dài. Không biết vì sao, hắn cảm thấy được hôm nay tâm tình của các chủ tốt lắm. Nhưng là, trên lý luận các chủ đã chặt đứt thất tình tuyệt lục dục. Sẽ có loại cảm xúc vui vẻ này sao? Nhưng nếu là Văn Tinh có thể nghe được đối thoại của các chủ và ách bà ở quán mì lúc trước. Hắn sẽ biết, trên thế giới này. Không có gì là không có khả năng. Ách ba bán mì vài ngày. Đột nhiên phát giác, khách ăn mì ở trấn nhỏ. Có nhiều điểm rất khác với trong thị trấn nhỏ. Điều này không thể trách ách ba phản ứng chậm chạp. Thật sự là quán mì một lần nữa khai trương làm hắn vui quên trời đất. Tất cả tâm thần đều đắm chìm trong mấy động tác nhào bột. Thái mì, nhúng mì, bán mì cùng lấy tiền, kiếm tiền, đến nỗi xem nhẹ các mặt khác. Đương nhiên, nếu không phải xuất hiện chuyện làm cho ách ba đặc biệt chú ý, có lẽ hắn còn có thể tiếp tục chậm chạp, thẳng đến khi thích ứng loại này bất đồng mới thôi. Đến lúc đó, các thực khách này cùng thực khách trước kia có cái gì bất đồng, ách ba cũng sẽ không để ý. Ngày này, có hai người khách hàng rất kỳ quái đến đây. Hai khách hàng này cũng không phải cùng nhau tới. Người khách hàng thứ nhất trời chưa sáng liền đứng ở ngoài quán mì. Khi đó ách ba còn không có tỉnh ngủ, khi hắn còn buồn ngủ từ trong gian nhỏ đi ra, khách hàng kia đã không biết đứng bao lâu, tóc cùng trên người đều nhiễm sương sớm, tóc ướt sũng cùng ánh mắt ướt sũng, làm cho ách ba nhớ tới con chó vàng già của Chu Mì Sợi. Mỗi lần con chó vàng già đánh nhau với mấy con chó khác sau đó mắc mưa trở về, liền cùng khách hàng này có chút giống. Giống nhau mỏi mệt, giống nhau đói khát, khách hàng tuổi không lớn, bộ dáng khoảng 20 tuổi, mặc một bộ quần áo bằng vải bố màu xám đã bắt đầu bạc màu trắng bệch. Bên dưới còn có một miếng vá, hiển nhiên là người nghèo giống ách ba. Không đúng, ách ba cảm thấy được mình so với hắn còn đỡ hơn một ít. Bởi vì mình có một quán mì, chỉ cần có quán mì, hắn liền cảm thấy được cuộc sống nhất định càng ngày càng tốt. Một ngày nào đó, hắn nhất định có thể nuôi được một con chó. Mì Sợi, bán thế nào? Khách hàng nhìn đến ách ba đi ra, chậm rãi đi vào quán mì. Sẽ không là rất đói đi không được chứ? Ách ba nhìn bộ dạng hắn giống như một trận gió đều có thể thổi bay. Nổi lên đồng tình, vươn hai cái ngón tay lại khoa tay ra bộ dáng đồng tiền. Thì thật là 3 đồng tiền một chén, 2 cái đồng tiền là chi phí. Ách ba cho tới bây giờ sẽ không thiếu thiện tâm, khi ở thị trấn nhỏ, hắn cũng từng làm chút mì từ thiện, muốn đem cho mấy người ăn xin xung quanh ăn, nhưng là những người ăn xin này sợ hãi khuôn mặt của hắn. Không đợi hắn tới gần đã bỏ chạy, khách hàng gật gật đầu, theo trong tay áo lấy ra 2 đồng tiền, đặt lên bàn, hắn vừa động ách ba mới nhìn đến, bên hông khách hàng có treo một thanh kiếm. Đó là một cây kiếm bằng thiếc rỉ sét không có vỏ. Rất dài, từ bên hông vẫn kéo dài tới trên mặt đất. Lúc trước ách ba không chú ý, còn tưởng rằng là khách hàng đói đến không sức lực chống một cây gậy sắt lớn chống đỡ thân thể. Kiếm, là hung khí, mặc dù nó chỉ là một cái kiếm rỉ sét giống như lúc nào cũng có thể gãy. Hơn nữa kiếm còn không có sắc bằng đao thái mì của ách ba. Ách ba không dám xem nhiều nữa, cúi đầu đem sợi mì đã nhào xong đêm qua lấy ra. Nhéo 2 miếng, sau đó nặn thành khối, bắt đầu cán vàng, một bên cán mì, ách ba lúc này mới nhớ tới. Hình như mấy ngày nay khách hàng đến ăn mì rất nhiều đều là mang theo đao kiếm. Nhưng là mấy cái đao kiếm sắc bén đó, không có như cái chuôi kiếm thiếc rỉ sắt này làm cho ách ba cảm thấy sợ. Ngay cả xem nhiều một cái cũng không dám, thật sự là cảm giác kỳ quái. Mì Sợi nóng hôi hổi rất nhanh liền bưng đi lên, Khách hàng hướng X3 gật đầu thăm hỏi. Sau đó rút đũa ra, cắp ra một sợi mì, đưa vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt. X3 thấy liền ngây người. Hắn cũng thấy qua đại cô nương ăn mì, đều không có nhã nhặn thanh tú bằng khách hàng này. Một sợi mì phải ở miệng nhai thật lâu, mới chậm rãi nuốt xuống. Chợ sáng bắt đầu, quán mì của X3 dần dần bắt đầu bận rộn. Hắn không lo lắng khách hàng kỳ quái này nữa. Vẫn vội tới rồi buổi trưa. Lúc này người khách hàng kỳ quái thứ hai đã rốt cục xuất hiện. Người thứ hai khách hàng so với người thứ nhất khách hàng càng kỳ quái. Cùng là người trẻ tuổi khoảng 20 tuổi, mặc chính là một thân tơ lụa tuyết trắng, bên hông còn đeo một khối ngọc bội màu xanh sáng bóng ôn nhuận. Trong tay phe phẩy một chiếc quạt, mặt như quan ngọc, khóe miệng lúc nào cũng mang theo một chút ý cười như có như không. Nhìn qua rất phong độ, rất phong lưu phóng khoáng. Thiếu gia như vậy, bình thường nên ngồi ở quán rượu xa hoa, uống là quỳnh tương ngọc dịch, ăn là sơn chân hải vị, nhưng cố tình hắn không chút do dự đi vào quán mì của X3. Giống như một con tiên hạc đứng giữa bầy gà, cho một chén mì, tiếng nói của thiếu gia thuần hậu giống rượu ngon lâu năm. Lúc này đúng là buổi trưa, là lúc quán mì bận rộn nhất, 10 cái bàn đều ngồi đầy khách. Chỉ có bàn của khách hàng mang theo cây kiếm thiếc xỉ sắt ngồi còn trống ba chỗ. Hình như các khách hàng đến ăn mì, đều giống X3 e ngại cái kiếm thiếc xỉ sắt kia. Không muốn ngồi xuống chỗ đó, mà thiếu gia này, trong mắt ở trong quán mì chuyển động, mặt mang mỉm cười ngồi ở nơi đó. X3 rất nhanh liền bưng mì lại đây. Thiếu gia từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc, đặt ở trên tay X3. Tuy rằng thiếu gia này vẻ mặt hiền lành, nhưng X3 hắn chính là không hiểu cảm thấy sợ hãi. Không dám nhận bạc, chỉ đến khi thiếu gia đem bạc mạnh đưa lại đây, hắn mới giơ tay tiếp nhận, ngầm đánh giá nặng như vậy chỉ sợ có 5-2 bạc. Vội vàng khoa tay, tỏ vẻ không có tiền lẻ, thiếu gia nở nụ cười, nói, hôm nay bản công tử cao hứng, tiền còn lại coi như thưởng cho ngươi. X3 sửng sốt hồi lâu, mới phản ứng lại đây hôm nay mình gặp được thần tài. Thấy tiền sáng mắt, đột nhiên cũng không sợ hãi. Tay nắm bạc cúi người cảm ơn rối rít. Hắn trở lại bên cạnh kệ bếp, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm giác tiền thưởng này nhận lấy không quá an tâm. Xoay người chạy qua quán rượu cách vách, mua một con gà nướng, nửa cân thịt bò cùng một bình rượu ngon. Ba đưa qua cho thiếu gia kia. Thiếu gia nhìn X3 một cái, cười nói, xấu là xấu chút, người còn thật thông minh, về sau bản công tử sẽ nhiều chiếu cố việc làm ăn của ngươi. Tiếp theo, không để ý tới X3 đang vui mừng hướng hắn cúi đầu khom lưng. Quay đầu nhìn về phía người ngồi cùng, khách hàng ăn mì còn nhã nhặn thanh tú hơn đại cô nương. Gặp lại tức là có duyên, Yến huynh, có cho tiểu đệ vinh hạnh uống với huynh một chén. Khách hàng kia ngay cả liếc cũng không thèm liếc thiếu gia một cái. Như trước chậm rãi ăn mì của hắn, X3 lúc này mới chú ý tới. Từ buổi sáng đến bây giờ, một chén mì sợi, khách hàng này mới ăn hơn nửa bát. Nước đã sớm cạn, mì sợi một đoàn dính cùng một chỗ. Không cần nghĩ muốn cũng biết không thể ăn. Nhưng là vị khách hàng kia lại vẫn là một sợi cố sức lấy ra. Đưa tới miệng chậm rãi nhai. Ăn đến lại còn cực kỳ nghiêm túc, X3 nhất thời cảm động, đồ ăn chính mình làm bị người nghiêm túc đối đãi như vậy. Nhanh múc thêm một chén nước dùng lớn, đổ thêm vào cho khách hàng kia, nói cũng kỳ quái, thiếu gia mời hắn uống rượu, hắn ngay cả con mắt cũng không liếc người ta một cái. Nhưng X3 cho hắn bỏ thêm một chén nước, hắn cư nhiên đối với X3 khẽ gật đầu tạ ơn. Thiếu gia hình như rất độ lượng cũng không để ý cua cua bầu rượu. Ngửi một chút, sau đó thở dài, rượu ngon, nhưng là uống một mình không thú vị, thật sự không thú vị. Lập tức, hắn mỉm cười ánh mắt dừng ở trên người X3. Tiểu huynh đệ, không bằng ngươi cùng bản công tử uống một chén đi. X3 mở to hai mắt, há miệng thở dốc, sau đó mạnh lắc đầu. Hai, thiếu gia dài thở dài một tiếng. Hình như cực kỳ thất vọng, X3 nhìn, nhất thời có chút không đành lòng, thỏi bạc kia ở trong ngực, hình như có cảm giác hơi hơi nóng lên, làm cho hắn một trận khó chịu, chỉ phải thật cẩn thận rót chút rượu, sau đó nhấp nhấp môi, trên mặt lập tức đã bị mùi rượu làm cho đỏ ửng. Nhưng là bị vết sẹo che giấu, cũng không rõ ràng, tốt, lại uống một chén, thiếu gia lại bắt đầu nở nụ cười, trên mặt giống như lóe sáng. Ách ba nhìn thấy ly rượu đưa đến trước mặt mình, há to miệng, bộ dáng phi thường khó xử, liên tục xua tay, lại lắc lắc đầu, tỏ vẻ hắn vừa rồi dính một chút rượu cũng đã choáng váng đầu. Không thể uống nữa, vừa vặn phía sau có khách hàng ăn xong rời đi, ách ba nhanh xoay người với thiếu gia. Xin lỗi, muốn đi dọn bàn, lại bị thiếu gia kéo lại, uống xong chén này hãy đi. Đây chính là rượu bản công tử thưởng cho ngươi. Thiếu gia như trước đang cười, nhưng là tươi cười lúc này xem ở trong mắt ách ba. Hình như đã không hề dễ gần như vậy. Trong lòng ách ba nhảy dựng, cảm giác được một chút sợ hãi. Tuy rằng không muốn uống rượu, nhưng như thế nào cũng đề không dậy nổi lá gan cự tuyệt nữa. Đành phải tiếp nhận ly rượu, ánh mắt nhắm lại hướng chén vào trong miệng. Đột nhiên hắn cảm giác trong tay nhẹ hẫng, lúc mở to mắt, phát hiện ly rượu tự nhiên tới trong tay khách hàng vẫn ăn mì không nói lời nào kia. Người nọ ném rượu xuống đất, sau đó nâng lên mắt, nói một câu, không cần quấy rầy ta ăn mì. Biến, tiếng nói của hắn cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng là nói rất chậm, hình như thực mỏi mệt, thực vô lực, thiếu gia vẫn như cũ không có tức giận, phe phẩy quạt, đứng dậy chắp tay. Vậy không quấy rầy Yến huynh, cáo từ, nói xong, lại nhìn ách ba, hình như có chút thâm ý, mới rời đi, ách ba đứng ở tại chỗ sửng sốt, trên bàn rượu thịt và bát mì kia, thiếu gia một ngụm cũng chưa động qua, người này rốt cuộc là tới làm gì, ông nghi hoặc này, ách ba cẩn thận mà đem bát mì không động qua kia cất đi, chuẩn bị lưu trữ buổi tối cho mình ăn. Còn lại rượu thịt hắn đưa đến trước mặt khách hàng giúp mình giải vây. Khách hàng kia lại lắc đầu, tỏ vẻ không cần, ách ba nghĩ nghĩ, toàn bộ thu hồi, sau đó lại làm một chén mì sợi, để trước mặt khách hàng. Khách hàng sửng sốt một chút, ở trong tay áo sơ soạng nửa ngày, lại lấy ra hai cái đồng tiền. Ách ba vội vàng tỏ vẻ chính mình không cần, này bát mì là tặng, khách hàng cũng không có khách khí. Nhận, lại hướng ách ba gật đầu tạ ơn, sau đó cúi đầu cắn một ngụm mì, hình như nhớ tới cái gì, đối với ách ba phun ra ba chữ, Yến Thanh Hiệp, ách ba một hồi lâu mới phản ứng lại đây, đó là tên khách hàng, đây là lần đầu tiên có khách hàng chủ động nói tên cho hắn. Ách ba lại cảm động, ngay cả tay chân cũng không biết để chỗ nào, hắn dùng ngón tay dính nước, ở trên bàn viết xuống hai chữ ách ba. Ngẫm lại không đúng, ở phía trước lại bỏ thêm một chữ Chu. Chu Ách Ba, tên của ta, Ách Ba đôi mắt trông mong nhìn thấy Yến Thanh Hiệp, lúc này đây Yến Thanh Hiệp lại giống như không thấy được. Một chút phản ứng cũng không có, vẫn là cúi đầu chậm rãi ăn mì sợi, trong mắt Ách Ba có chút thất vọng, ủ rũ cầm lấy khăn lau, đi dọn dẹp cái bàn. Ngay lúc đó, một giọng nói tùy tiện lại đột nhiên truyền tới. Ách ba, ách ba, ý, sinh ý thật không sai à, ách ba theo tiếng nhìn lại. Đã thấy Chiêu Hoa đứng ở bên ngoài quán mì, đang ngoác hắn, từ sau khi bị ám chỉ cảnh cáo ở Lạc Dương khách điếm. Đối người này, ách bay lúc nào cũng có ba phần sợ hãi, vội vàng buông khăn lau đi ra quán mì. Ách ba, cho ta một chén mì. Chiêu Hoa lại đẩy ách ba trở về quán mì, nhìn thấy bên trong tràn đầy chỗ ngồi. Hắn nửa điểm khách khí cũng không có, mạnh đến bên cạnh Yến Thanh Hiệp, cũng là chỗ cái kia thiếu gia ngồi trước đây. Đặt mông ngồi xuống, ta cũng không tin, hôm nay ta nhất định nghiên cứu ra mì của ngươi đến tột cùng có cái gì đặc biệt. Ách ba không dám chậm trễ, nhanh đi nhúng mì, Chiêu Hoa lúc này mới chú ý tới Yến Thanh Hiệp ngồi bên cạnh. Nhìn đến kia đem kiếm thiếc xỉ sát, chứ còn không có để ý, lại nhìn thoáng qua. Mới hô nhẹ một tiếng, ngược lại từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá Yến Thanh Hiệp. Sau đó sắc mặt đại biến, Yến Thanh Hiệp hình như cũng không biết có người ở đánh giá hắn. Cứ cúi đầu từ từ ăn mì, ách ba, ta có việc đi trước, lần sau lại đến ăn mì của ngươi. Chiêu Hoa rất nhanh bước đi. Ách Ba trừng mắt nhìn mì sợi đã nhúng xuống nước. Tuy rằng không hài lòng Chiêu Hoa lãng phí, nhưng không có biện pháp gì. Đành phải chờ mì sợi chín, lại múc lên, cùng mì sợi lúc trước thiếu gia kia không ăn đặt ở cùng nhau. Cất làm cơm đêm nay. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lúc bận rộn, thời gian luôn bay qua nhanh. Bất chi bất giác trời liền tối. Khi Ách Ba đóng cửa, Yến Thanh Hiệp rốt cục đem mì sợi toàn bộ ăn xong. Trước khi đi còn giống như ăn no nấc một cái. Ách Ba nhưng là hoài nghi. Hắn có lẽ nghe nhầm. Quét thước sạch sẽ trong ngoài quán mì. Ách Ba lúc này mới bưng bữa tối của mình đi ra. Nhìn thấy rượu thịt không hề động qua. Trong miệng có chút nước miếng chảy ra. Cố gắng đem nước miếng đều nuốt quay về trong bụng. Hắn miễn cưỡng đem ánh mắt theo rượu thịt rời đi. Cúi đầu ăn mì sợi đã dính vào nhau thành cục. Bình thường luôn ăn thấy ngon. Hôm nay đã có chút ăn không nổi. Người, quả nhiên là chỉ hướng đến những thứ tốt hơn. Cốc Thiếu Hoa đúng giờ đến đây. Hai người hình như đã có ăn ý. Gần như ngay lúc Ách Ba vừa mới đem mì sợi múc ra chén. Bóng dáng Cốc Thiếu Hoa sẽ xuất hiện ở trong quán mì. Ách Ba buông mì sợi, vội vàng mà đem rượu thịt chính mình đều không có bỏ được ăn lấy ra. Để trước mặt hắn, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, giống như đứa nhỏ chờ đợi khích lệ. Cốc Thiếu Hoa nhăn nhăn mày, chiếc đũa vừa mới giơ lên lại thả xuống. Làm sao tới? Ách Ba vội vàng chỉ quán rượu cách vách, tỏ vẻ là ở nơi đó mua. Ngươi mời ta ăn. Cốc Thiếu Hoa chân mày giãn ra, ánh mắt nhu hòa một chút. Ách Ba khoa tay khoa chân, tìm thật lớn công phu, mới đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói cho hắn hiểu. Cốc Thiếu Hoa mặt lại trầm đi xuống, ta không ăn đồ ăn thừa, không phải đồ ăn thừa, đều không có động qua. Ách Ba lại khoa tay múa chân, nhưng là nhìn đến ánh mắt Cốc Thiếu Hoa càng ngày càng lạnh như băng. Động tác của hắn cứng lại rồi, buông tay xuống, bê rượu thịt đi. Sau đó ngơ ngác ngồi ở một bên, trong lòng một trận khó chịu, Ách Ba rất muốn xem tiên nhân như con chó mà nuôi. Xem người ta như chó, xuất phát từ nội tâm đối tốt với hắn, nhưng là tiên nhân dù sao cũng là tiên nhân, không phải con chó. Ách Ba có ý tốt ở tiên nhân trong mắt, không đáng giá một văn. Cốc Thiếu Hoa không biết khi nào thì đi rồi, tóm lại khi Ách Ba từ ngẩn người phục hồi tinh thần lại. Trong quán mì đã chỉ còn hắn một người, ai cũng không ăn, ta ăn. Ách Ba oán hận nhìn chằm chằm rượu thịt, càng tức, chính là ăn như hổ đói một trận. Sau khi nửa cân thịt bò một con gà, toàn bộ ăn xong, bụng Ách Ba đã phình to. Hắn còn không hết hận, lại cầm bầu rượu lên tu một hơi, sau đó như nguyện trở mình té trên mặt đất, trước khi say bí tỉ, còn nấc một cái thật to. Đây là ngày mà Ách Ba trải qua buồn bực nhất, lại được ăn ngon nhất. Hậu quả là liên tiếp vài ngày sau, Ách Ba đều đờ đẫn, làm việc cũng không có tinh thần. Yến Thanh Hiệp mỗi ngày đều đến ăn một chén mì. Ách Ba mỗi lần đều chỉ lấy hắn 2 văn tiền. Yến Thanh Hiệp hình như nhận thấy được Ách Ba thu ít tiền. Nhưng không có nói cái gì. Chỉ tại có một lần, khi 2 khách hàng bởi vì đấu võ mồm mà ở trong quán mì chuẩn bị ra tay đập bàn đập ghế. Hắn kiếm thiếc vung lên một cái, đem 2 người kia ném ra quán mì. 2 người lúc đầu còn tức giận, hùng hổ muốn lại đây tìm Yến Thanh Hiệp phiền toái. Nhưng mà khi thấy rõ chiếc kiếm thiếc gì kia, thì sắc mặt đồng thời biến đổi, cục đuôi xám xịt đi rồi. Ách Ba cảm kích vạn phần, liên tục nói lời cảm tạ Yến Thanh Hiệp. Yến Thanh Hiệp lại chậm rãi nói, về sau, ta bảo hộ ngươi, hà. Ách Ba nghẹn họng nhìn chân chối, không biết chính mình như thế nào kiếm được một người bảo vệ như vậy. Trong lúc này, Chiêu Hoa lại tới 2 lần nữa, không ăn mì, mỗi lần liền đứng ở bên cạnh Ách Ba, cùng Ách Ba nói dăm 3 câu, ánh mắt lại thường thường đảo quanh người Yến Thanh Hiệp. Tới rồi ngày thứ 7, hắn đem Văn Tinh cũng kéo đến. Còn không có vào quán mì, xa xa liền chỉ vào Yến Thanh Hiệp nói, ngươi xem, là hắn đúng không? Yến Thanh Hiệp 3 năm trước đây tới tìm ngươi so kiếm. Văn Tinh không lên tiếng, chờ đến gần, mới hô nhẹ một tiếng. Giống như rất muốn biết tại sao Yến Thanh Hiệp tới Hoàng Long Trấn nhưng không có tìm tới Hoàng Thiên Cung. Yến Thanh Hiệp giống như có cảm ứng, ngẩng đầu lên, một cái liền thấy được Văn Tinh, ánh mắt hắn luôn có vẻ mỏi mệt, đột nhiên trở nên vô cùng sáng ngời, như là một tia chớp trong bóng đêm, tràn ngập kinh thiên chiến ý, hay giống nhìn thấy người yêu đây. Di thi, Văn Tinh đi qua, hướng hắn cười, chắp tay nói, Yến huynh, đã lâu. Yến Thanh Hiệp thu liệm ánh mắt, chậm rãi đáp lễ lại, nói, chờ ta 10 ngày, vì sao? Văn Tinh nhìn thấy hắn, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng. Vài ngày trước nghe Chiêu Hoa nói Yến Thanh Hiệp đến đây. Hắn vốn tưởng rằng người này sẽ lập tức đến Hoàng Thiên Cung chỉ tên nói họ khiêu chiến. Nhưng Yến Thanh Hiệp chưa tới. Khi đó Văn Tinh còn có dự cảm không tốt. Cho nên hôm nay Chiêu Hoa vừa lôi kéo. Hắn liền đi theo đến đây. Muốn tận mắt xem bại tướng dưới tay hắn 3 năm trước. Yến Thanh Hiệp cắn một sợi mì, mới chậm rãi nói, nghỉ ngơi dưỡng sức, hắn đường xa mà đến tất nhiên là mỏi mệt, trước khi đối phó cao thủ sử dụng kiếm như Văn Tinh. Hắn muốn đem thân thể của chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Ánh mắt Văn Tinh càng ngưng trọng, hắn cũng không xem nhẹ bất kể đối thủ nào, nhất là loại người trong mắt chỉ có kiếm giống Yến Thanh Hiệp này. Yến Thanh Hiệp là cái kiếm khách trời sinh. 3 năm trước đây hắn đã có giác ngộ này, trong ánh mắt Yến Thanh Hiệp từ giây phút bị thua kia. Văn Tinh biết, người này nhất định sẽ trở lại. Được, 10 ngày sau, tiểu đệ ngay tại trước đài thử kiếm Hoàng Thiên Cung chờ Yến huynh. Văn Tinh lại chắp tay, tiếp theo xoay người đi vào trước mặt Ách Ba, tay vỗ vỗ trên vai hắn. Làm sao không có tinh thần vậy? Ách Ba đang lau bàn, bị hắn vỗ hoảng sợ. Lui lại mấy bước mới nhìn rõ là Văn Tinh, hai tay lung tung vài cái, cũng không biết chính mình muốn biểu đạt cái gì, kết quả lại bị Chiêu Hoa đã chạy tới vỗ một chút. Ách Ba, buổi tối hôm nay không cần chờ, các chủ có thể sẽ không lại đây. Ách Ba sửng sốt, không tới, không biết vì sao, trong lòng hắn giống như đột nhiên vắng vẻ, hình như sụp một khối. Văn Tinh nhìn hắn một cái, lại nói. Mấy ngày trước trong cung có khách đến, đêm nay cung chủ nhất định lôi kéo các chủ đi tiếp khách ngắm trăng. Không biết vì sao, mấy ngày nay bộ dạng cung chủ cũng không thật là vui. Tán giải sầu cũng tốt, ngươi làm cho tốt, qua đêm nay, các chủ vẫn là sẽ đến. Nói xong, Văn Tinh liền tiếp đón Chiêu Hoa chuẩn bị rời đi. Ngươi đi về trước, thật vất vả hôm nay có rảnh, ta phải cùng Ách Ba luận bàn một chút tài nghệ nấu mì. Chiêu Hoa không chịu đi. Đi thôi, Văn Tinh cho hắn một cái xem thường. Kẻo áo đem người hắn tha đi. Đường đường một thần trù. Vua đầu bếp, cùng Ách Ba so chủ nghệ. Người xấu hổ hay không? Đi, không cần quấy rầy việc buôn bán của Ách Ba. Nè nè, người nói cái gì đâu? Học không có trước sau. Người nào đạt là thầy? Nói lại, ai nói ta làm không ngon bằng Ách Ba? Chiêu Hoa tức giận đến hô to gọi nhỏ, cuối cùng không thể chống lại khí lực của Văn Tinh, bị kéo đi rồi, ngươi có thể làm cho cung chủ ăn mì sợi ngươi làm. Rồi nói lại những lời này đi, Văn Tinh lại xem thường một cái, cảm thấy lại thở dài, các chủ gần nhất càng ngày càng có khuynh hướng trở nên có tình cảm. Mặc dù người ngoài xem đến cũng không dễ dàng phát hiện, nhưng là trong mắt người thân cận như hắn. Cảm xúc của các chủ biến hóa quả thực rõ như sao sáng trên trời đêm. Ách Ba đờ đẫn, các chủ không vui vẻ. Hai, cũng không biết Ách Ba này xuất hiện. Đối với các chủ đến tột cùng là tốt hay xấu. Cách chương.